Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, một bước giết 10 người. Ai? Người nào? Muốn chết. Xảy ra bất ngờ biến cố, cũng không có để vây quanh tiểu loli bọn đại hán kinh hoàng. Đám người từng cái giơ lên trong tay đao kiếm, mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát quay đầu nhìn về phía ngoài cửa Tô Lạc cùng Độc Cô. Đương nhiên, nhìn về phía Độc Cô ánh mắt chỉ là khẽ quét mà qua. Sau đó tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Tô Lạc. Dù sao, tiểu Độc Cô một cái 11-12 niên kỳ tiểu gia hỏa, thấy thế nào cũng không giống là có thể đứng ở ngoài cửa. Có thể cách xa 3-4 mét khoảng cách chém đứt hai người bọn họ đồng bọn cánh tay bộ dáng. Nhưng mà, bọn họ không biết là, trên thực tế, kẻ cầm đầu thật đúng là chính là cái này bọn họ vô ý thức không để ý đến tiểu gia hỏa. Tại còn lại mười mấy người đại hán đều rút đao ra kiếm hung dữ nhìn về phía Tô Lạc thời điểm. Thủ lĩnh bọn họ, cái kia cầm đầu mặt mũi tràn đầy âm tàn trung niên, lại lặng yên không một tiếng động lui ra phía sau mấy bước. Thối lui đến tiểu loli bên người. Sau đó, thừa dịp tất cả mọi người đều không chú ý thời điểm, âm tàn trung niên tay phải nhô ra đối tiểu loli chộp tới. Dưới chân không chút do dự triển khai khinh thân công pháp. Mũi chân một điểm, liền chuẩn bị hướng về trên nóc nhà nhảy xuống. Những cái kia thủ hạ nhóm có lẽ không biết cách 3-4 mét khoảng cách có thể chặt xuống bọn họ. Đồng bọn cánh tay đại biểu cái gì? Nhưng cũng không có nghĩa là hắn vậy cái gì cũng đều không hiểu. Sinh ra ở Minh giáo bên trong, làm trung tầng nhân vật, hắn cũng là đã từng có may mắn được gặp tiên thiên cao thủ xuất thủ. Tại cái này trong giang hồ, ngoại trừ nào đó mấy loại đặc thù võ công bên ngoài, chỉ có tiên thiên cao thủ, ngưng khí thành cương hóa thành chân nguyên, mới có thể làm đến chân nguyên ngoại phóng giết địch. Mà hắn biết cái kia mấy môn đặc thù võ công, lại chưa từng có bất luận cái gì một môn là có thể phát ra kiếm khí màu bạc. Cho nên, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền ý thức được ngoài cửa người trẻ tuổi kia, rất có thể là một cái phản lão hoàn đồng, hoặc là có thuật chú nhan tiên thiên đại cao thủ. Mà như thế tồn tại, đừng nói là đối đầu, liền xem như chạy, có thể chạy hay không được đều là ẩn số. Cho nên, không chút do dự, hắn làm ra hy sinh chính mình đồng bọn kéo dài thời gian. Mình mang theo nhiệm vụ này mục tiêu hỏa tốc trốn ly quyết định. Đồng thời, ở vào cẩn thận, tại làm ra một hệ liệt động tác đồng thời, hắn lực chú ý còn một mực đặt ở cái kia hư hư thực thực tiên thiên cao thủ thanh niên trên thân. Phàm là hắn có một chút điểm dị động, mình đều phải bỏ qua nhiệm vụ mục tiêu, quả quyết một mình thoát đi. Chỉ là, hắn cơ hồ tất cả lực chú ý đều đặt ở Tô Lạc trên thân. Lại chưa từng có nghĩ tới, cái kia tiên thiên kiếm khí là một cái mười mấy tuổi hai tử thi triển đi ra. Tất cả, phốc, một tiếng vật thể vào thịt âm thanh âm vang lên, để âm tàn trung niên trên mặt giữ tợn cười vì đó mà ngừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên cổ một đạo lãnh mang xẹt qua, trên mặt hắn giữ tợn ngưng kết trên mặt. Phốc, máu tươi phun ra ngoài, đầu người rơi xuống đất, đến chết. Hắn đều không biết mình rõ ràng không nhìn thấy thanh niên kia có một tơ một hào động tác. Đối phương đến cùng là thế nào lấy đi tính mạng mình. Nhưng mà, hắn không biết, lại không có nghĩa là hắn thủ hạ không biết. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy, cái kia bị bọn họ coi là kình địch thanh niên không có chút nào động tác. Bên cạnh hắn vẫn còn không tính là thiếu niên nam hài chỉ là nhẹ nhàng phất. Hai đạo ngân mang chợt lóe lên, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ xé phá không gian. Một đạo chặt xuống thủ lĩnh bọn họ cánh tay, một đạo khác chém dụng thủ lĩnh bọn họ đầu lâu. Dứt khoát, lưu loát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đồng thời, một loại im ắng sợ hãi tại mười mấy người đại hán bên trong lan tràn. Một đứa bé đều lợi hại như vậy. Như vậy, bên cạnh hắn đại nhân đâu? Lại hội đáng sợ đến như thế nào tình trạng? Chạy a! Đám người bên trong không biết là ai hô một tiếng. Qua trong giây lát, Một đám đại hán đem thi triển khinh công đến từ lúc chào đời tới nay đỉnh phong. Hoặc muốn leo tường mà qua, hoặc nhảy hướng nóc phòng. Không có người nào dám hướng cái kia người bình thường dùng để xuất nhập đại môn trốn đi đi. Vậy không có người nào chịu đứng tại chỗ ngoan ngoãn chờ chết. Về phần cái kia bị nhà mình thủ lĩnh máu tươi đổ một thân nhiệm vụ mục tiêu. Đến loại thời điểm này, mạng nhỏ đều có thể nếu không có. Ai còn quan tâm được nhiệm vụ gì? Một cái nam hài, chỉ là như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Liền dọa đến 10 cái trong giang hồ nhị tam lưu hảo thủ chạy trối chết. Ngay cả liều mạng một lần dũng khí đều không thể sinh khí. Như thế phong thái, chỉ sợ qua vô số năm, đều đem lưu tại người viết tiểu thuyết trong miệng. Nhưng mà, dạng này phong thái, nhưng không ai tới kịp đi thưởng thức. Thậm chí nam hài mình, cũng không có ở ý mình lúc này có như thế nào phong thái. Mắt thấy cái kia mười mấy người muốn chạy trốn. Thiếu niên không chút do dự tiến về phía trước một bước. Bước vào căn này trong tiểu viện. Hai tay liên tục vung ra. Một đạo lại một đạo kiếm khí bay ra. Nương theo lấy liên tiếp tiếng kêu thảm thiết từng tiếng truyền đến. Mỗi một đạo kiếm khí đều chỉ ít thu hoạch rơi một cái mạng. Không đại hài tử, như là trong địa ngục đi ra lấy mạng tu la. Một bước giết 10 người. Trên mặt tràn đầy lạnh lùng. Phảng phất không có chút nào lòng nhân từ. Không phải hắn bất nhân từ, mà là cái này cùng nhau đi tới. Chỉ là ngắn ngủi mấy chục mét, hắn liền thấy không dưới 100 cỗ thi thể. Tử trạng khác nhau, lại không có chỗ nào mà không phải là bị tàn nhẫn hành hạ đến chết. Nhân từ, tại cái này chút đao phủ đối cái kia chút dân chúng vô tội huy động đồ đao thời điểm. Nhưng từng nghĩ tới có một ngày, hai cái này từ sẽ trở thành bọn họ đối với địch nhân đáng thương cầu xin. Tĩnh, từ nam hài một bước phóng ra, bước vào khu nhà nhỏ này. Đến 10 cái muốn chạy trốn đại hán đều đền tội. Bất quá trong nháy mắt, mà cái này lúc trước huyên náo tiểu viện. Vậy tại cái này trong nháy mắt trở nên chết bình thường yên tĩnh. Yên tĩnh đến, chỉ có một đứa bé trai cùng một cái tiểu loli nhìn nhau thời điểm tiếng hít thở. Ngươi không sao chứ, trong nháy mắt diệt đi mười mấy người. Tiểu độc cô không hề nhíu một lần lông mày, nhưng nhìn xem khóc lê hoa đái vũ tiểu loli, hắn lại nhất thời ở giữa có chút không biết làm sao. Hắn tự do bị phụ mẫu xem như quái vật vứt bỏ. Là A Lang nhặt được hắn, đem hắn nuôi lớn, mặc dù ở giữa đã từng ngẫu tiến về qua nhân loại xã hội, nhưng hắn rất ít cùng nhân loại giao lưu. Thậm chí hắn ngôn ngữ, hắn cái kia nhận biết có hạn văn tự, đều là A Lang tại hắn khi còn bé mang theo hắn trốn ở tư thục bên ngoài học trộm tới. Như thế, hắn tự nhiên không hiểu được nên như thế nào cùng người tiếp xúc. Càng thêm không có khả năng hội hiểu được muốn làm sao đi an ủi một cái vừa mới chính mắt thấy phụ. Thân ở trước mặt mình bị đâm thủng ngực một kiếm mang đi sinh mệnh. Khóc lê hoa đái vũ tiểu loli. Chỉ là, hắn không hỏi còn tốt, hỏi một chút, càng thêm khơi gợi lên tiểu loli nội tâm đối với mất đi trí thân bi thống. Cho nên, đang nhìn tiểu độc cô, lại nhìn một chút đứng tại cửa ra vào Tô Lạc, xác định hai người này đối với mình không có ác ý về sau. Tiểu loli miệng nhỏ cong lên, oa, một tiếng, lần nữa khóc mà bắt đầu. Cha, ngươi không cần vứt xuống Thường Nhi một người có được hay không? Ô ô ô tương đương cha, Thường Nhi về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Thường Nhi cũng không tiếp tục hỏi mẫu thân đi cái kia chỗ nào. Thường Nhi cũng không tiếp tục gây cha tức giận. Người mở mắt ra nhìn Thường Nhi một chút có được hay không? Nữ nhân là làm bằng nước cốt nhục, cho dù là loli cũng không ngoại lệ. Cái này một khóc, lê hoa đái vũ, bi thảm mà thê lương. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.